Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, truyện. Trên Tung Sơn Phong Thiện Đài hỗn chiến, tới đột nhiên đi được cũng, tương đương đột nhiên, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, khí thế hung hăng, mang theo một phiếu tiểu đệ gào thét đến, kết quả ở chiếm cứ ưu thế, tuyệt đối dưới tình huống gào thét đi. Bao gồm Tả Lãnh Thiền ở bên trong cao tầng Ngũ Nhạc Kiếm phái lòng tràn đầy may mắn, cứ việc không rõ ràng Nhậm Ngã Hành chơi chính là một màn nào, có thể trốn qua một kiếp chính là tránh thoát một kiếp. Liền vừa rồi trận chiến kia biểu hiện, cao tầng Ngũ Nhạc Kiếm phái suýt chút nữa bị một lưới bắt hết. Đắc chí vừa lòng muốn Ngũ Nhạc hợp phái Tả Lãnh Thiền, bị Nhậm Ngã Hành hút công lớn, pháp chỉnh chật vật không chịu nổi suýt chút nữa vẫn lạc. Về phần Ngũ Nhạc Kiếm phái còn lại cao tầng cũng là tử thương một mảnh, nhất là phái Thái Sơn thế hệ trước cao tầng, một trận chiến này liền ước chừng vẫn lạc 5-6 vị. Phái Hằng Sơn và phái Hành Sơn cao tầng cũng nhiều có tử thương, làm chủ nhân phái Tung Sơn càng là cơ hồ khiến mấy vị cao tầng thế hệ trước toàn bộ ngã xuống, đơn giản thê thảm không nỡ nhìn. Phái Tung Sơn hậu bối đệ tử tinh anh càng là tử thương hơn phân nửa. Ai cũng không ngờ tới, biểu hiện xuất sắc nhất lại là phái Hoa Sơn hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc. Cứ việc phái Hoa Sơn tới liền hai người bọn họ có thể ở trong hỗn chiến vừa rồi, hai người đầu tiên là giết chết không ít Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử tinh anh, mà song cùng hai vị trưởng lão ra tay đánh nhau chiếm được thượng phong. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần giáo thập đại trưởng lão bên trong thực lực xếp tại hàng đầu hai vị trưởng lão, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc lại có thể chiếm được thượng phong, thực lực mạnh có thể tưởng tượng được. Không nói những cái khác, Tả Lãnh Thiền hư tình giả ý ngỏ ý cảm ơn về sau, trong lòng kiêng kỵ gần như lộ rõ trên mặt. Thực lực hai vợ chồng trưởng môn phái Hoa Sơn mạnh mẽ như vậy, nhưng đối với hắn chuyên tâm muốn làm được Ngũ Nhạc hợp phái bất lợi. À, đáng tiếc, trải qua cái này một lần, Ngũ Nhạc hợp phái đề nghị, tự nhiên, lần nữa vô tật mà chấm dứt. Trước mắt, vẫn là xử lý đến tiếp sau phiền toái so sánh thực tế. Ai cũng không tâm tình lại nói ý nghĩ như vậy, chính là Tả Lãnh Thiền cũng giống vậy. Trước kia hỗn chiến, nhưng hắn là biệt khuất được quá sức, đang cùng Nhậm Ngã Hành đối chiến bên trong, nhưng hắn là nằm ở toàn diện hạ phong, nếu không phải Nhậm Ngã Hành đột nhiên rời khỏi, sợ là hắn muốn toàn thân trở lui cũng khó khăn. Cảm nhận được thực lực bản thân không đủ, Tả Lãnh Thiền trước mắt muốn nhất làm chính là cố gắng tăng thực lực lên, ít nhất cũng được và Nhậm Ngã Hành lực lượng ngang nhau. Không phải vậy sợ là Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ cao tầng liền không phục. Sau đó đến lúc coi như Ngũ Nhạc hợp phái thành công cũng không có ý gì, cũng không thể mỗi lần gặp phải cao tầng của Nhật Nguyệt Thần giáo cũng chỉ có thể bị chỉnh đầy bụi đất đi. Như vậy đối với sĩ khí lòng người đả kích bây giờ quá lớn. Cùng lúc đó, Trần lão gia lúc này cũng đã trở thành một đám xem lễ giang hồ hào kiệt trung tâm tồn tại, cười ha hả không tốt đẹp được thống khoái. Trước kia hỗn chiến, biểu hiện của hắn so với phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần và trưởng môn phu nhân Ninh Trung Tắc đều muốn yêu tú. Ít nhất có hai vị trưởng lão Nhật Nguyệt Thần giáo chính là chết ở dưới kiếm của hắn. Mặt khác, còn có không ít Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử tinh anh cũng là chết ở ác liệt kiếm pháp phía dưới. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Thế là, chờ hỗn chiến vừa kết thúc, Trần lão gia tự nhiên thành một đám giang hồ hảo hán trung tâm nịnh bợ nịnh nọt đối tượng, chính là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền. Nghe nói về sau đều thân từ đến đây nhiệt tình hàn huyên một. Đương nhiên, Trần lão gia sử dụng Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp cũng bị nhận ra, có cái gì kỳ quái đâu. Trần lão gia đối với cái này lại là lơ đễnh, khẽ cười nói, quan trung nhà, giàu nhà ai không có môn này kiếm pháp tồn tại. một câu nói, liền bỏ đi phần lớn người trong giang hồ hoài nghi. Ngẫm lại xác thực như vậy, đừng nói quan trung trong nhà giàu có Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, những địa phương khác nhà giàu tình hình đều không khác mấy. Đã nói Dự Châu đại địa, còn nhiều thiếu lâm võ nghệ, phái tung sơn võ nghệ cũng có ở nhà giàu tồn tại dấu hiệu. Tình huống như vậy, bây giờ quá mức bình thường. Đương nhiên, phàm là chú ý quan trung giang hồ tồn tại, cũng rõ ràng, Hoa Âm Trần gia và phái Hoa Sơn quan hệ 10 phần mật thiết. Tả Lãnh Thiền liền lòng biết rõ, cho nên hắn chẳng qua là cảm tạ Trần lão gia một phen, chút nào cũng không có lôi kéo được ý nghĩ. Thế nào lôi kéo được? Căn bản là lôi kéo được không được a. Chỉ có Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác mới rõ ràng Trần lão gia sở dĩ biểu hiện cao như vậy ánh sáng, đó là bởi vì bên người có cường giả tiên thiên hộ vệ, đừng nói chỉ là hai vị trưởng lão Nhật Nguyệt Thần giáo, chính là Nhậm Ngã Hành đối mặt Trần lão gia, đoán chừng đều không thể tránh khỏi cái chết. Kết quả, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc lúc này sẽ không có tị hiềm cần thiết. Hai vợ chồng đi tới, Nhạc Bất Quần và Trần lão gia nói chuyện phiếm, Ninh Trung Tắc và Trần Anh nhỏ giọng nói chuyện. Ninh Trung Tắc trực tiếp hỏi Trần Anh, thế nào không đem Nhậm Ngã Hành trực tiếp xử lý? Trần Anh buồn cười hỏi ngược lại, Trần gia và Nhậm Ngã Hành có hay không thâm cừu đại hận, lại nói khi dễ một cái vượt qua nhất lưu cao thủ, không có ý gì. Ninh Trung Tắc bó tay, cuối cùng vẫn là hỏi thăm Nhậm Ngã Hành vì sao đột nhiên rời khỏi. Đương nhiên phải kịp thời đường chạy. Trần Anh bĩu môi, nói với giọng khinh thường, vậy gia hỏa tu luyện võ công thiếu hụt quá lớn, không có thể khống chế trong cơ thể bạo loạn nội lực, nếu lại không đi liền đi không được. Ninh Trung Tắc giật mình, nhưng sau đó tràn đầy tiếc nuối. Hiển nhiên đối với không có thể phát hiện Nhậm Ngã Hành tình hình, trực tiếp đem nó hoàn toàn lưu lại rất buồn bực. Phái Tung Sơn gặp đại nạn, một đám xem náo nhiệt người trong giang hồ tự nhiên không xong tiếp tục lưu lại, bao gồm Trần gia phụ tử hai cái cùng nhau cáo từ rời khỏi, lưu lại Ngũ Nhạc kiếm phái cao tầng và đệ tử hạch tâm, lưu lại Tung Sơn xử lý đến tiếp sau sự vụ. Lại nói Trần lão gia và Trần Anh hai cha con xuống Tung Sơn về sau trực tiếp vào thành, không có vội vã quay trở về quan trung Hoa Âm. Con trai, người có chỗ nào muốn đi sao? Lúc ăn cơm, Trần lão gia hiếu kỳ nói, nếu muốn đi nơi nào vậy thừa cơ đi ra tản bộ một vòng. Không có hứng thú, Trần Anh lắc đầu, lúc này thật không có nhanh chóng bơi tốt đẹp non sông ý nghĩ. Mẹ nó, cái này thời đại sức sản xuất tương đương rơi ở phía sau, đi xa là một món tương đương cố hết sức chuyện. Đương nhiên đối với Trần Anh mà nói tự nhiên không phải như vậy, chẳng qua là không cần thiết mình ngược đãi chính mình. Chờ ngày nào Trần gia mạng lưới thương nghiệp trải khắp cả Đại Minh triều, sau đó đến lúc tái xuất đi liền dễ dàng hơn, đến chỗ nào đều có an toàn thoải mái dễ chịu điểm dừng chân. Trước mắt ra cửa vẫn là thôi đi cũng được. Trần lão gia chuyển đề tài, vậy chúng ta liền về sớm một chút, ngươi cũng khá tốt ấm một ấm công khóa, chờ bắt đầu thi thời điểm liền đi báo danh, đúng là muốn tham gia khoa cử a. Trần Anh thật cũng không cảm thấy thế nào làm khó, cuộc thi với hắn mà nói cũng không phải việc khó, mấu chốt chính là không nghĩ gặp tội kia. Chẳng qua nếu Trần lão gia có tưởng niệm như vậy thì cái tú tài cử nhân cũng không có gì. Ngày thứ hai nổi lên cái sớm, tùy tiện ăn chút gì hai cha con liền lên đường. Nơi này dù sao cũng là nhà khác địa bàn, ai cũng không rõ ràng vụng trộm có thể hay không nhận lấy chiếu cố, vẫn là về sớm một chút tốt. Không nghĩ hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác tại giữa trưa đuổi theo, nói rõ cùng nhau quay trở về quan trung. Chẳng qua là nhìn Nhạc Bất Quần cái kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hiển nhiên trong lòng ẩn giấu chuyện gì, chẳng qua là không tiện mở miệng thôi. Nếu không tiện mở miệng,